Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Nguyên Hạch. Phó bản, 4000, ma vực, lĩnh chủ phủ, Lý Đại Hổ ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, lặng lặng nghe đến Triển Lăng Hiên đám người báo cáo trong vòng một tháng này phát sinh sự kiện trọng đại. Và lãnh địa một chút biến hóa trở vân vân. Bất quá, thân là một cái trên danh nghĩa lãnh chúa. Sự chú ý của hắn, chính là càng nhiều hơn đều ở đây trong tay của mình một khỏa màu đỏ thẫm tinh thể phía trên. Đối với Triển Lăng Hiên đám người báo cáo, hắn chẳng qua là hơi nghe xong một chút mà thôi. Đây chính là nguyên hạch sao? To bằng nắm đấm trẻ con tinh thể. Đúng là trên 10 cấp quái vật trong cơ thể mới có thể ngưng tụ nguyên hạch. Cũng là trên 10 cấp quái vật cường đại căn bản. Như vậy một lát nghiên cứu, Lý Đại Hổ cũng biết rồi một chút liên quan tới nguyên hạch tin tức. Nguyên hạch là do nguyên lực thuần túy nhất ngưng tụ mà thành đặc thù tinh thể. Thông thường ở tại quái vật đầu lâu bên trong, loại bình thường đừng trách vật, ngưng tụ ra nguyên hạch là màu trắng. Bất quy tắc hình bầu dục, trưởng thành lớn chừng ngón tay cái, cấp tinh anh quái vật trong cơ thể ngưng tụ ra nguyên hạch tất là màu đỏ thẫm. Hắn trong tay cầm một cái này là được, giống một khỏa hồng thủy tinh một dạng, rất đẹp, mà thống lĩnh cấp bậc quái vật trong cơ thể, ngưng tụ ra nguyên hạch tất là màu cam, 5 đứa bé trai 6 tuổi lớn chừng quả đấm, về phần lãnh chúa cấp. Lý Đại Hổ tạm thời còn không biết, ma hồn triệu hoán thú khế ước là cần túc chủ năng lượng, nguyên hạch chính là quái vật năng lượng nguồn. Nếu như đem nguyên hạch lấy ra, khế ước đi ra ngoài ma hồn triệu hoán thú thì sẽ cùng dưới 10 cấp quái vật. Không có nguyên lực, sức chiến đấu biết nghiêm trọng giảm giá, mà trước mắt còn duy nhất lãnh chúa liệt diễm sư vương. Đã bị khế ước tiến hóa thành rồi ma diễm sư vương. Trừ phi Lý Đại Hổ nguyện ý đem giết. Bằng không là không có biện pháp thấy lãnh chúa cấp nguyên hạch. Nguyên hạch tác dụng rất đơn giản. Nhưng mà rất trọng yếu. Ngoại trừ có thể nhanh chóng khôi phục người chơi lúc chiến đấu tiêu hao nguyên lực ra. Còn có thể chậm rãi đề thăng người chơi nguyên lực tổng số. Khi nguyên lực tổng số tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, nguyên lực phẩm chất cũng biết thuận theo đề thăng. Nói cách khác, coi như là C cấp nguyên lực, chỉ cần có thể hấp thu thật nhiều nguyên hạch, cũng có thể tăng lên tới A cấp, S cấp thậm chí cao hơn. Đương nhiên, cái này đề thăng nhìn thật đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy. Người chơi hấp thu nguyên hạch tốc độ cùng số lượng, quyết định bởi ở tại người chơi tự thân nguyên lực phẩm chất cùng nhục thân tế bào cơ bắp sức chịu. Đừng, dưới tình huống bình thường, có C cấp cùng B cấp nguyên lực người chơi. Trong vòng một ngày, tối đa cũng liền có thể hấp thu cùng đẳng cấp 5 đến 10 mai bình thường màu trắng nguyên hạch. Hoặc là 1 đến 2 mai tinh anh màu đỏ thẫm nguyên hạch mà thôi. Có A cấp nguyên lực người chơi, trong vòng một ngày tối đa cũng liền có thể hấp thu 5 viên tinh anh màu đỏ thẫm nguyên hạch, hoặc là một quả thống lĩnh màu cam nguyên hạch. Về phần S cấp nguyên lực người chơi liền tương đối khá nhiều. Trong vòng một ngày có thể hấp thu 10 viên tinh anh màu đỏ thẫm nguyên hạch hoặc là 2 viên màu cam nguyên hạch. Đương nhiên, đây chỉ là tuyệt đại đa số người chơi tình huống. Trên cái thế giới này nhất định sẽ có một chút đặc thù người tồn tại. Nói thí dụ như Lý Đại Hổ dạng này, các phe diện thể chất đều vượt xa những người khác, coi như bản thân nắm giữ chẳng qua là C cấp nguyên lực. Một ngày có thể hấp thu nguyên lực tổng số cũng so người bình thường nhiều hơn nhiều lắm. Chẳng qua là tình huống như vậy cũng ít khi thấy mà thôi. Ngoại trừ người may mắn còn sống sót người chơi tự thân hấp thu cùng tiếp nhận năng lực hạn chế. Nguyên lực phẩm chất cùng tổng số đề thăng ra. Nhất một chút mấu chốt là nguyên hạch lấy được cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối mặt 2-3 con đồng cấp bậc bình thường quái vật một như có C cấp nguyên lực người chơi nếu là không có một chút bản lĩnh thật sự. Tối đa cũng đó là có thể chạy được một mạng mà thôi. Mong muốn hoàn thành đánh chết phi thường khó khăn, hơi không chú ý liền sẽ đem chính mình đền đi vào. Cho nên, hiện tại đại đa số người may mắn còn sống sót đi săn giết quái vật thời điểm, đều là họp thành đội cùng nhau hành động. Bởi như vậy, tuy rằng an toàn, nhưng bởi vì nhiều người, nguyên hạch phân phối tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Người bình thường lấy được nguyên hạch, trên căn bản đều là giữ lại, đợi đến thời điểm mấu chốt dùng để khôi phục tự thân nguyên lực. Cho an toàn của mình cộng thêm nhất lớp bảo hiểm, chỉ có nhiều hơn nguyên hạch mới có thể dùng để hấp thu. Đã như thế, ngoại trừ một chút đặc thù nhân viên ra, phần lớn người chơi nguyên lực đề thăng đã định trước không mau nổi. Không biết ta hấp thu nguyên hạch tốc độ như thế nào. Vuốt vuốt rồi một phen nguyên hạch, Lý Đại Hổ dứt khoát nhắm hai mắt lại, đích thân thí nghiệm. Hắn điều động nguyên lực trong cơ thể lưu động tới tay lòng, lan tràn đến màu đỏ thẫm nguyên hạch bên trên. Một khắc kế tiếp, nguyên hạch bên trong tinh thuần nguyên lực liền giống như là trong ao nước sông tìm được cửa ra một dạng, thuận theo hắn kia một tia nguyên lực lưu động đi ra ngoài, tiến vào trong cơ thể hắn. Đang bước vào trong cơ thể sau đó, những này mới nguyên lực liền cùng Lý Đại Hổ tự thân nguyên lực dung hợp vào nhau. Sau đó bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, một bộ phận nguyên lực hoàn toàn cùng Lý Đại Hổ nguyên lực hòa làm một thể. Tuy hai mà một, mà một phần khác, tất là tản mạn ra, ngâm vào hắn tế bào cơ bắp bên trong, bắt đầu chậm rãi cường hóa thân thể của hắn. Mà Lý Đại Hổ, tất cảm thấy một cổ cực kỳ nhỏ, chướng bụng cảm, từ tế bào bên trong truyền ra ngoài. Loại cảm giác đó, thật giống như người ăn đồ, trong dạ dày truyền tới chướng bụng cảm một dạng. Chẳng qua là, cái này, lượng, rất nhỏ, nhiều lắm là thì tương đương với ăn một khỏa thuộc về hoa quả đường một dạng. Năm sau 6 phút, Lý Đại Hổ trong tay màu đỏ thẫm nguyên hạch bên trong nguyên lực toàn bộ bị hắn hấp thu sạch sẽ, biến thành một khối trong suốt tinh thể, không có bất luận là sóng năng lượng nào. Lúc này, Lý Đại Hổ điều tra rồi thuộc tính của mình bảng, muốn xem một chút có biến hóa gì hay không. Bất quá rất nhanh, thất vọng của hắn rồi. Hắn nguyên lực tổng số vẫn như cũ 580. Không biến hóa chút nào. Không, phải nói không biến hóa cũng không chính xác. Ít nhất đang hấp thu xong cái này nguyên hạch sau đó, hắn cảm thấy cơ thể của mình tế bào có chút no rồi. Loại cảm giác đó cùng hắn ăn một chén cơm không sai biệt lắm. Ừ, nơi này liền nhất định cần phải nói một chút rồi. Lấy Lý Đại Hổ hiện tại thể chất, chỉ riêng là ăn cơm, tùy tiện 30-40 chén không có có bất kỳ áp lực. Bởi vì những này cơm vừa tiến vào bụng của hắn, liền sẽ bị cường đại tiêu hóa năng lực chuyển đổi trở thành năng lượng tinh lực. Cơ bản không, đỉnh đói. Xem như vậy, tinh anh màu đỏ thẫm nguyên hạch với ta mà nói, ngoại trừ bổ sung một chút tiêu hao ra, không có hữu nhâm cần gì phải hiệu quả. Lý Đại Hổ trầm ngâm, rồi sau đó tiện tay lại lấy ra một quả màu cam nguyên hạch. Đây là Lam Nguyệt đám người trước đánh chết thống lĩnh quái vật lấy được. Hiện tại phần lớn đều đã tại hắn vòng tay bên trong. Lý Đại Hổ dựa theo trước trình tự, bắt đầu hấp thu màu cam nguyên hạch. Rất nhanh, hắn mở mắt, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Màu cam nguyên hạch với hắn mà nói, cùng màu đỏ thẫm nguyên hạch không kém lắm. Bất đồng duy nhất chính là nguyên lực lượng nhiều một chút, tương đương với ăn 5-6 chén cơm mà thôi, không có thực chất tính đề thăng tác dụng. Hắn nguyên lực tổng số vẫn như cũ 580 điểm, căn cứ Lam Nguyệt đám người kinh nghiệm, mong muốn đề thăng nguyên lực tổng số, nhất định phải để cho mình ăn no, sau đó tiêu hóa, qua lại 3-5 lần về sau mới có thể biết sinh ra hiệu quả. Để cho tự thân nguyên lực đề thăng vừa đến 5 giờ, Đương nhiên, cũng có thể không có chút nào gia tăng. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Lý Đại Hổ hiện giai đoạn mong muốn đề thăng nguyên lực của mình tổng số. Căn bản là không vui, không phải là bởi vì nguyên hạch tốc độ hấp thu cùng tổng số, mà là bởi vì không có nhiều như vậy nguyên hạch cho hắn hấp thu. Thống lĩnh cấp quái vật, hắn cần dùng tới khế ước thành ma hồn triệu hoán thú. Mà tinh anh cấp bậc quái vật nguyên hạch, cần lượng nhất định chính là một cái thiên văn sổ tự. Không đề cập tới cũng được. Xem ra, bây giờ muốn đề thăng nguyên lực tổng số, biện pháp tốt nhất vẫn là thăng cấp. Mong muốn dựa vào hấp thu nguyên hạch để đề thăng, nhất định phải chờ đến ma hồn triệu hoán thú bổ sung xong. Hơn nữa thống lĩnh cấp quái vật số lượng thật nhiều sau đó mới được. Lý Đại Hổ lắc đầu, làm rõ ràng mình hiện giai đoạn đường ra. Hắn nhìn về phía đại sảnh. Lúc này, Triển Lăng Hiên đám người vẫn ở chỗ cũ giảng thuật trong khoảng thời gian này các loại biến hóa. Lý Đại Hổ vốn đang có chút cảm giác buồn chán. Nhưng là, Lam Nguyệt báo cáo một cái mới sự kiện, chính là để cho hắn hứng thú. Phó bản, một cái tại thông thường trò chơi bên trong nhất định tồn tại một số thứ. Ngươi đem liên quan tới phó bản chuyện, nói tường tận một hồi. Hắn lần đầu tiên mở miệng hỏi thăm, Lam Nguyệt vốn là sửng sốt một hồi, rồi sau đó phản ứng lại, từ từ giải thích nói, phó bản hệ thống là tại 5 ngày trước mới vừa mở ra, là một cái em ở nước người may mắn còn sống sót đội ngũ trong lúc vô tình kích động. Phó bản, tương đương với phụ thuộc vào địa cầu đại thế giới này tồn tại đặc thù dị không gian. Dưới tình huống bình thường, từ ngoài diện là rất khó phân biệt đi ra ngoài, có khả năng một cái nhà phổ thông thông tàn phá kiến trúc. Chính là một cái, phó bản, chỗ ở, phó bản mới đầu kỳ thực cũng không tính là phó bản. Chỉ có thể nói là một cái không gian đặc thù, chỉ có khi người chơi tiến vào bên trong, hơn nữa đem, đả thông, sau đó, mới có thể biến thành thật chính phó vốn, có tương ứng chức năng. Người chơi khác chỉ có tại phó bản chân chính là thành hình sau đó mới có thể có tiến vào tư cách, hoàn thành tương ứng khó khăn phó bản sau đó, biết lấy được tương ứng tưởng thưởng, cùng một như trong trò chơi phó bản hệ thống rất giống. Lam Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, nơi này dù sao cũng là thực tế mà không phải số liệu. Cho nên, một khi tại phó bản bên trong chết đi, vậy liền thật là chết rồi. Không tồn tại sống lại này nói một cái. Ngoài ra, phó bản chỉ là một cái tên gọi chung. Cụ thể xuống còn có mấy loại bất đồng phân loại. Lam Nguyệt mà nói, một loại là thường nhất quy bình thường phó bản. Loại này phó bản thông thường sẽ cho ra sinh sản người chơi vũ khí trang bị, cùng một chút vật phẩm đặc biệt cùng tài liệu. Loại này phó bản vĩnh cửu tính tồn tại, mỗi 3 ngày, đổi mới, một lần. Chỉ cần không có đã tiến vào người chơi, đều có thể một người, hoặc là họp thành đội tiến vào bên trong. Hơn nữa, hai đội nhân mã sẽ không tiến vào cùng không gian, mọi người riêng soát riêng. Loại phó bản này, chia làm bình thường, khó khăn cùng địa ngục 3 cái cấp bậc, chỉ có thông quan. Rồi bình thường cấp bậc sau đó mới có thể đi vào khó khăn cấp bậc, cuối cùng mới là địa ngục cấp bậc. Đây là thông dụng, chỉ cần một người trong đó người chơi hoặc là một đội người chơi đã thông tương ứng khó khăn, người chơi khác đều có thể hưởng thụ được tương ứng phúc lợi, có thể trực tiếp tiến vào độ cao khó hơn đẳng cấp phó bản bên trong. Chỉ cần bọn hắn không sợ chết ở chính giữa diện là được. Loại thứ hai phó bản, có một chuyên môn xưng hô bí cảnh. Đợi đến Lý Đại Hổ tiêu hóa một phen sau đó, Lam Nguyệt mới tiếp tục nói, cùng loại thứ nhất phó bản so với, bí cảnh càng giống như là chuyên môn vì người chơi kiến thiết lãnh địa chuẩn bị. Bởi vì bí cảnh bên trong cơ bản sẽ không bảo bất kỳ trang bị nào, nhưng sẽ cho ra sinh sản số lượng lớn. Đối với lãnh địa kiến thiết vô cùng trọng yếu tài liệu cùng tư nguyên. bí cảnh, khó khăn không có chính xác định vị, có so địa ngục phó bản còn khó hơn, có tất so bình thường tài nghệ còn đơn giản, trong đó phần lớn bí cảnh không tồn tại, thời gian delay. Chỉ cần ngươi có tinh lực cùng thực lực, có thể vô hạn soát, chỉ có một ít đặc thù bí cảnh mới có hạn chế nhất định. Loại thứ ba phó bản là đặc biệt nhất một loại, thuộc về một lần duy nhất phó bản, chỉ cần có người đả thông liền sẽ biến mất. Loại này phó bản có tính ngẫu nhiên, đả thông sau đó có thể thu được cái gì, chỉ có đả thông phó bản nhân tài sẽ biết. Liên quan tới phó bản tin tức, trên căn bản chính là này mấy giờ rồi. Lam Nguyệt cuối cùng nói, Lý Đại Hổ không nói gì, mà là đem tất cả tin tức đều nặng mới gỡ một lần. Nghiêm túc phân tích nghiên cứu một phen, hồi lâu, hắn mới mở miệng, mà hỏi, vậy sao, mới vừa ngươi nói, ma vực, phụ cận mờ ảo xuất hiện phó bản tung tích. Chính là một tình huống gì? Lam Nguyệt mà nói, tại phó bản hệ thống sau khi mở ra, chúng ta liền phái ra một chút tiểu đội trinh sát, tại lãnh địa phụ cận dò xét. Căn cứ những thám báo này tiểu đội phản hồi, lãnh địa phía nam, tây nam và phía bắc, có vài chỗ mờ ảo phó bản chi địa. Bất quá bởi vì gần đây quái vật thường xuyên công kích lãnh địa, cho nên chúng ta không có tinh lực đi tra xét rõ ràng. Còn không cách nào 100% xác định. Dạng này à, Lý Đại Hổ gật đầu, suy nghĩ một chút, mà nói, đi như vậy, đem kia mấy cái địa phương vị trí hiện thời ký hiệu đi ra ngoài. Ta đi nhìn một chút, vừa nói, hắn đem trước lấy được lãnh địa thăng cấp lệnh bài, lấy ra, ném cho Triển Lăng Hiên. Từ hôm nay trở đi, lãnh chúa vị trí tạm thời do Triển Lăng Hiên đảm nhiệm. Mấy người các ngươi trước mắt nhiệm vụ là tướng lĩnh trong đất sức chiến đấu hết khả năng chế tạo mạnh hơn, sau đó chuẩn bị sẵn sàng thăng cấp lãnh địa. Ta không biết khi đó có thể hay không giống trước một dạng có quái vật công kích, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể xem thường. Hiểu sao? Hiểu. Triển Lăng Hiên đám người khom người đáp ứng, không có đối với Lý Đại Hổ quyết định nói lên nửa điểm dị nghị. Lý Đại Hổ cũng không có lãng phí thời gian, đem chính mình lãnh chúa chi vị nhường ngôi cho Triển Lăng Hiên, sau đó phất tay đem mấy cái nam và tiểu lan cái tiểu nha đầu này phân phát rời đi, đi làm những chuyện khác. Đợi đến Triển Lăng Hiên đám người sau khi rời khỏi, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó vừa sải bước đến Lam Nguyệt cùng Lưu Ngọc bên người, một tả một hữu đem hai người ôm lấy, hướng phía lầu hai sải bước đi đi. Tất cả lên, đến chậm âm thanh truyền đi đến lãnh như mộng đám người trong tai. Nhất thời, mấy người tinh xảo trên gương mặt tươi cười ngay lập tức nổi lên một vệt mê người đỏ ửng. Hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, các nàng không nói lời nào, đi theo phía sau, còn chưa tiến vào phòng, hàng loạt đè nén tiếng động lạ liền truyền ra, mấy người mặt đỏ, đẩy cửa ra, rất nhanh, cái này phương tiện mở ra một trận, lấy một địch năm, lửa nóng chiến đấu. Hết sức kịch liệt, một lần nhiệm vụ lên cấp, hao phí địa cầu thời gian một tháng, không biết không gian bên trong càng là không biết qua bao lâu. Thân là một người nam nhân bình thường, Lý Đại Hổ bày tỏ áp lực rất lớn, cho nên hắn cần thật tốt giảm một chút đè, buông lỏng một hồi. Hôm sau, sáng sớm, vạn vật hồi phục, ánh mặt trời ấm áp dần dần cường thịnh, hơi lớn mà rừng rậm phủ thêm tầng một thật dày hà. Vô số tất cả lớn nhỏ sinh vật, tại bôn tàu, kêu to, nhất phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Ma vực, lĩnh chủ phủ, lầu hai, Lý Đại Hổ tại một đám mỹ nhân hầu hạ phía dưới, như đế vương một như hưởng dụng một bữa phong phú bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng sau khi kết thúc, hắn liền cầm một cái bản đồ đơn sơ, ngồi phi long số 1, rời đi lãnh địa, hắn lần này đi ra ngoài, ngoại trừ cơ bản luyện cấp ra, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là dò xét một hồi mấy chỗ kia mờ ảo phó bản chi địa tình huống cụ thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.